Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 43, góc truyện audio.com. Vài ngày cuối cùng trước khi lên tàu trở về Hogwarts, John và gia đình Weasley trở về từ Ai Cập, và ghé thăm nhà Minh theo lời mời. Hôm lên tàu, Minh thấy Percy, người mới được bầu làm huynh trưởng nhà Gryffindor rất mạnh chân đi xuống từ trên gác. Với gương mặt vô cùng cáu kỉnh, lúc chạm mặt Minh, Percy cố nặn ra một nụ cười rất là khổ sở, nhăn nhúm, nói chung là rất chi là khó xem, rồi đi vào phòng khách dùng bữa sáng. Tom nhảy xuống ngay sau đó, vừa đi vừa tròng áo len vào đầu, trông cậu bé hết sức cáu kỉnh. Nó nói, tụi mình càng lên tàu lửa sớm được chừng nào càng tốt chừng nấy, ít nhất là ở Hogwarts mình còn có thể né được anh Percy. Cậu có tưởng tượng nổi không? Bây giờ ảnh đang kể tội mình tới mục làm nhiễu nước trà lên tấm hình của chị Penelope. Bồ của ảnh, John nhăn mặt làm điệu bộ. Nói tiếp, chỉ giấu cái mặt ra khỏi khung hình rồi. Vì cái mũi của chị đã bị ố vết trà. Đúng lúc này, cặp sinh đôi trượt theo tay vịn cầu thang xuống. Ôm cổ John và chúc mừng nó vừa mới chọc Percy giận điên lên thêm một lần nữa. Lúc này Harry mới chậm chạp đi xuống cầu thang. Gần đây có vẻ nó bị ám ảnh về chuyện của Sirius. Nên giấc ngủ có vẻ không được tốt cho lắm. Cả bọn kéo xuống phòng ăn dùng điểm tâm. Ở đó ông Weasley đã ngồi sẵn và đang đọc tờ nhật báo tiên tri. Hai chân mày trâu đầu lại tạo thành một cái rãnh ở giữa. Bà Weasley thì đang kể cho Ginny nghe về món tình dược mà bà đã bào chế hồi còn là một cô gái. Trẻ, ăn sáng xong, James đã điều một chiếc ô tô gia đình 16 chỗ đến đón Minh và nhà Weasley. Cùng một chiếc xe hàng dùng để chở đồ đạc của tụi nhỏ. Cả bọn đến nhà ga ngã tư vui trước giờ tàu chạy 20 phút để kịp chuẩn bị hai người tài xế của James đi kiếm cho bọn trẻ mấy cái xe đẩy tay. Đỡ hành lý của tụi nó xuống. Sau đó giơ tay chạm vành nón để chào mọi người rồi lái xe đi. Minh phụ giúp Ginny đẩy xe của cô bé đi về phía sân ga. Tất nhiên rồi, Minh ga lanh mà, mọi người đi vào sân ga từng đôi một, tránh gây sự chú ý của Margo. Trong sân ga 93/4, Minh gặp Tom, rất thong dong, dựa vào một cây cột và đang chăm chú đọc một cuốn sách phép thuật. Con chó Sirius đang buồn chán nằm duỗi dài cạnh chân nó. Nhìn thấy đám Harry, lập tức phấn khởi chạy lại, quẫy đuôi liên tục, à Penelope kìa, Ginny cố giấu tiếng cười khi chỉ cho Minh và Harry thấy Percy đang lật đật sải bước tiến đến bên cô gái có mái tóc xoăn dài. Lúc lên tàu, ông Weasley lại gọi Harry ra nói chuyện riêng, Minh thấy vậy chỉ thở dài và lắc đầu, đôi khi người lớn thật đơn giản, họ nghĩ chỉ cần dặn dò cẩn thận là được. Mà không biết điều này lại gợi lên sự tò mò của đứa trẻ. Minh dẫn Tom trở về khoang của nó. Khoang dành riêng cho học sinh nhà Slytherin. Khi Minh bước vào, những đứa bé trong khoang, bất kể niên khóa, tuổi tác, đều đứng lên, hướng về phía Minh thực hiện một nghi lễ chào quý tộc. Giờ thì cả trường Hogwarts, thậm chí cả giới phù thủy đều biết Minh là người thừa kế hợp pháp của Slytherin. Không ít quý tộc gửi thư thăm hỏi, mời Minh đến trang viên của họ tham quan. Trong đó có hai cái tên mà Minh rất chú ý, đó là Vincent Parkinson và Lucius Malfoy. Minh đã giao toàn bộ chỗ thư tín này cho James xử lý. Đó không phải là công việc của một quản gia sao? Minh cười nói với James như thế khi giao chồng thư tín khổng lồ cho hắn. Nhìn thấy những đứa trẻ nhà Slytherin tỏ ra kính trọng với Minh. Tom khẽ thì thầm, cảm giác thế nào, kẻ thừa kế sao, đừng đùa, giờ ta cũng có thể nói được xà ngữ. Minh thốt ra tiếng xì xì nói với Tom, chúng ta thử trao đổi bằng xà ngữ xem nào. Làm sao ngươi làm được? Tom ngạc nhiên, cũng phát ra những âm thanh tương tự trong ánh mắt kinh ngạc của đám Slytherin. Ta biến một phần cổ họng thành cuống họng rắn. Một phần lưỡi thành lưỡi rắn. Sau đó ta học xà ngữ từ ký ức của ngươi. Ngươi quên hôm nọ ngươi đưa ta một phần tưởng ký sao? Ngươi đúng là đồ khôn lỏi. Tom mỉm cười. Xin chào mọi người. Xin giới thiệu, Tom, anh họ của ta, đến từ Na Uy xa xôi. Có dòng máu trực hệ của Salazar Slytherin. Minh mỉm cười, chỉ vào Tom giới thiệu. Cả đám nhà Slytherin lại hướng về phía Tom là một cái nghi lễ quý tộc. Tom khẽ phất tay, dáng điệu cao ngạo mà quý phái của hắn lập tức chinh phục đám rắn con. Cả đám lục tục cúi đầu đáp lễ, Minh lại chui vào góc tường đếm kiến hắn là ma vương mà. Hắn là ma vương mà. Minh đi lại chỗ của Panji, nói chuyện hỏi thăm cô nàng một lúc, đưa tặng cô bé mấy món quà xinh đẹp, rồi nó tiến lại chỗ của Vương Minh Thi. Sau lưng nó, Panji cau mày, dậm mạnh chân xuống đất. Draco chặn đường Minh, cười gian giơ tay nói. Quà của tao đâu? Minh đưa cho nó một bọc gồm đủ loại nước thuốc, cùng mấy món quà nhẹ nhàng. Rồi nói, mày không định đi trêu Harry sao? Tất nhiên rồi, làm sao có thể thiếu việc vui này được chứ? Draco trả lời, rồi khệnh nệnh dắt theo hai tên đệ tử đi về phía đuôi tàu. Nơi có toa của Harry Potter, Minh mặc kệ thằng dở hơi này, tiến về phía Vương Minh Thi. Cô bé đang ngồi đọc một cuốn sách. Chào em, Minh mỉm cười nói, liếc qua tên của cuốn sách. Phong Vũ Thanh Triều, cuốn 2, Thiên Chi Binh Vong Thân Vị Quốc Thi gấp cuốn sách lại. Ngẩng lên, nhìn thấy Minh, đôi má cô bé khẽ ửng hồng. Mỉm cười nói, chào anh, lâu quá mới gặp. Minh cũng mỉm cười, đúng là lâu thật, em đang đọc truyện à? Vâng, em đang đọc bộ Phong Vũ Thanh Triều của tác giả Phong Vũ Thanh Triều. Hay lắm anh ạ, chuyện nói về cái gì thế? Minh kiếm chuyện làm quà. Chuyện nói về thời Khang Hy ở Trung Quốc, với những mối quan hệ ái, hận, tình, thù, rất hay đấy anh, nói về tác phẩm yêu thích của mình. Đôi mắt Thi sáng lên như đèn ông sao, thao thao bất tuyệt. Sau đó, Minh và Thi bắt đầu nói từ chuyện này đến chuyện khác. Võ công, nhân vật, cuộc sống, rồi Minh bắt đầu hỏi thăm Thi về cuộc sống ở Mỹ. Thi cũng kể cho Minh một nước Mỹ lộng lẫy vàng son tươi đẹp. Với những thành phố lớn, đường phố rộng rãi, xe cộ tấp nập, Minh và Thi đang nói chuyện thì đột nhiên, đoàn tàu chuyển bánh chậm dần lại, rồi cuối cùng dừng hẳn, rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. Minh và Tom cùng rút đũa phép ra. Hồ lớn, Lumos, ánh sáng lập lòe phát ra từ đầu cây đũa phép khiến đám trẻ cảm thấy đỡ sợ hơn. Lần lượt từng cây đũa phép được rút ra, ánh sáng bắt đầu rõ ràng hơn trong toa tàu chật hẹp. Đột nhiên, cánh cửa toa bật mở, để lộ ra một hình thù chùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa. Đứng ngay trên lối ra vào, gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ chùm đầu ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, kẻ lờ, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sinh. Và cái khuất lấp dưới cái mũ chùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè. Như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi. Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Minh nhìn sang Tom, gương mặt của hắn vẫn lạnh như tiền. Nó lại quay sang Panji, cô bé lúc này dựa vào tường, hai chân run lẩy bẩy. Cuối cùng, Minh nhìn lại Thi, cô bé gương mặt xanh ngắt, đôi mắt mở to ngập nước. Một cảm giác đau xót tràn ngập linh hồn của Minh, lửa giận nhen nhúm trong tim nó, xua đi nỗi sợ hãi và sự ghê tởm. Minh tiến lên, đem Panji và Vương Minh Thi ôm vào lòng. Quay sang Minh lạnh lùng nói, xử nó đi, không phải đuổi, mà là xử tử nó. Ta muốn kẻ làm tổn thương người thân của ta phải chết. Minh nhấn mạnh chữ chết, nó như bật ra từ linh hồn của Minh, từ sâu thẳm nơi hắc ám tận cùng của đáy lòng, mà không phải từ miệng của nó. Tom khẽ nhún vai, mỉm cười lạnh lùng nói, như người mong muốn. Hắn vung tay, vẫy đũa phép, một lời nguyền trói buộc nhanh chóng bắn ra. Quân lấy tên cai ngục xấu xí. Trong lúc tên này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tom đã phóng tiếp một lời nguyền nữa. Đem tên này chia năm xẻ bảy. Một mở áo rách dưới rớt xuống dưới sàn nhà. Sau cái chết của tên cai ngục, hai cô bé dần dần bình tĩnh. Minh mỉm cười lạnh lẽo, vung vẩy đũa phép và đọc thần chú. Expecto Patronum, hú hồn thần hộ mệnh. Một con voi trắng chín ngà xuất hiện, hua vòi hú to một tiếng, rồi xông thẳng qua các toa tàu, đem tất cả đám cai ngục đánh bật ra khỏi tàu. Sau đó, con voi quay lại, giơ vòi giống lên một tiếng đầy đe dọa, rồi biến mất. Đám cai ngục sợ hãi bay vòng quanh tàu, nhưng không dám xông vào một lần nữa. Minh lúc này kiệt sức phì dồn ma lực cho thần hộ mệnh. Chỉ kịp quay lại nhìn hai cô bé, cười một cái trấn an rồi lăn ra ngất xỉu. Tom nhanh tay đỡ được nó và đặt nó nằm dựa người trên một băng ghế tàu hỏa. Quay sang Panji và Thi, lúc này mắt đã đỏ hoe muốn khóc, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, nó chỉ mệt quá nên thiếp đi một lúc thôi. Hai cô bé khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện với Minh. Yên lặng ngắm nhìn nó. Cách chương.